Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 154. Tôi có thể tìm được những người đã vào đó trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bình nhìn kỹ khuôn mặt của cậu bé dưới nét mặt dữ dằn ấy, ẩn hiện một chút dè chừng có vẻ làm dịu sự cảnh giác của cậu ấy là ưu tiên hàng đầu. Anh sẽ phải ở bên cậu bé cho đến khi cậu có thể kiểm soát được sức mạnh. Càng xây dựng niềm tin nhanh, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng. Dung Bin điềm tĩnh lấy chiếc laptop từ kho đồ của mình và nói. Để tôi giải thích tình hình trước. Tôi là thợ săn Dung Bin, từ cục quản lý thợ săn. Tôi nghe tin có một cơ sở bắt cóc người để làm thí nghiệm, và tôi đã đến đó. Cậu là người sống sót duy nhất, nên tôi đã cứu cậu và mang cậu tới đây. Tôi có nhiều điều muốn kể và cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng... Dung Bin cẩn thận hỏi. Trước tiên, cho tôi hỏi một điều. Cậu có từng nhìn thấy một cửa sổ vuông trắng không? Cậu bé, người vẫn im lặng, từ từ gật đầu. Nhìn thấy cửa sổ hệ thống nghĩa là cậu đã được chọn bởi hệ thống, đồng nghĩa với việc cậu là một thợ săn thức tỉnh. Mọi thứ đúng như Dung Bin đã dự đoán. Cậu đã thức tỉnh, cậu có nhớ mình thấy nó lần đầu khi nào không? Chưa lâu, đó là một câu trả lời mơ hồ. Dung Bin gõ nhẹ trên laptop và nhìn vào mắt cậu bé. Sự cảnh giác vẫn chưa biến mất. Qua cánh cửa hé mở, có tiếng động sắc bén, nhịp nhàng của thứ gì đó bị chặt. Beowulf đang hì hục bổ gỗ khô bằng tay không mà anh nhặt được từ đâu đó. Trong khi Dung Bin đang cân nhắc từ ngữ, cậu bé mở lời trước. Anh nói anh là người của cục. Phải, à, nếu cậu chưa biết về cục quản lý thợ săn, tôi có thể giải thích. Tôi biết, cậu bé nhìn chằm chằm vào Dung Bin, rồi hỏi lại. Vậy còn vết nứt thì sao? Có vẻ anh phải trả lời câu hỏi của cậu trước khi tiếp tục. Dung Bin mở laptop và hỏi, cậu có thể giải thích rõ vết nứt nào không? Nếu tôi biết vị trí, sẽ dễ tìm hơn. Căng thẳng trên vai cậu bé giảm bớt một chút. Cậu bé, người đã theo dõi Dung Bin, lạnh nhạt đáp. Tôi không biết, gì cơ, mắt Dung Bin mở to vì ngạc nhiên. Cậu bé nói thêm, giọng tỉnh bơ. Tôi không biết, vị trí ấy, cậu có thông tin gì khác không? Ví dụ như thời điểm xuất hiện, thậm chí một mốc thời gian cũng được. Tôi không biết, giọng cậu bé vụng về, nhưng sự quả quyết về việc không biết là rõ ràng. Đôi mắt màu tím của cậu liếc nhìn chiếc laptop với logo của cục quản lý thợ săn. Cậu khẽ nghiêng đầu, có thể là một hầm ngục, dù sao thì họ cũng nói sẽ mất nhiều thời gian. Vết nứt hoặc hầm ngục mà mất nhiều thời gian, đó không phải là thông tin tốt. Cụm từ, mất nhiều thời gian, không rõ nghĩa. Dung Bin xoa cằm bằng ngón tay cái. Cậu bé quay đầu đi. Tôi không biết, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Hiểu rồi, tôi sẽ tìm hiểu, nhưng khi lượng thông tin tăng lên, các khả năng cũng nhiều hơn. Có lẽ dễ dàng hơn là tìm kiếm tất cả vết nứt và hầm ngục. Khi Dung Bin bắt đầu cuộn qua danh sách vết nứt và hầm ngục trên laptop, được sắp xếp theo ngày, cậu bé, người đang theo dõi anh, bất chợt lẩm bẩm. Không, hỏi như thế này. Xin lỗi, anh chắc chắn là người của cục, đúng không? Phải, anh biết gì chứ? Gì cơ? Nghe cái tên Di lần nữa, Dung Bin ngẩng lên. Liệu cậu bé có mối quan hệ nào đó với Di không? Hay có lẽ cậu thần tượng Di, coi anh là hình mẫu? Dù sao đi nữa, Di cũng là một anh hùng quốc gia. Cậu bé, với vẻ mặt bối rối, ngồi gập đầu gối, tựa cằm lên đó, và nhìn chằm chằm vào Dung Bin. Đôi môi khô khốc của cậu khẽ mấp máy. Họ nói Di đã chết. Đôi tay đang gõ nhanh trên laptop của Dung Bin bỗng dừng lại. Cái chết của Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sự thật mà ai cũng biết, nhưng dường như cậu bé lại không hay biết. Phải mất khoảng 3 tháng để xác nhận cái chết của Di. Nếu có thể khiến cậu bé nói thêm, có lẽ anh sẽ ước tính được thời gian cậu bị bắt vào cơ sở thí nghiệm đó. Khi Dung Bin đưa ra phán đoán và định nói, cậu bé chớp mắt. Cắn chặt đôi môi tái nhợt, cậu nhắm mắt lại, một cảm xúc thoáng qua gương mặt vốn vô cảm của cậu. Với đôi mắt nhắm chặt, cậu hỏi bằng giọng run rẩy. Đã bao lâu rồi? Cảm xúc trong giọng nói cậu không thể lẫn vào đâu được. Đó là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc và nặng nề. Dung Bin không thể nói nên lời, chỉ biết ngậm chặt miệng. Điều gì có thể khiến một cậu bé trẻ tuổi cảm thấy tuyệt vọng đến vậy? Nhưng trước khi anh tìm ra câu trả lời, cậu bé đột nhiên đứng dậy, lảo đảo. Dung Bin vội đặt laptop xuống và đứng dậy đi theo. Khi anh chộp lấy cánh tay cậu, biến đi, rầm, Với một cú giật mạnh, cậu bé vùng thoát và chạy ra ngoài cửa, chân trần. Bê Uân U, người đang chất gỗ trong sân, bối rối kéo tai nghe không dây ra khỏi tai và hét lên. Này, cậu đi đâu mà không mang gì? Tôi có để đôi dép sẵn rồi mà. Dĩ nhiên, không có câu trả lời. Cậu bé biến mất vào rừng rậm xanh ngát. Có nên đuổi theo không? Không, nếu đội trưởng muốn thế, hẳn anh ấy đã hét lên rồi. Bê Uân U lầm bầm khi tiếp tục chất đống gỗ. Nhưng rồi đột nhiên, rầm, hả, có một âm thanh lớn vang lên. Bê Uân U quay lại ngay lập tức. Và ở đó, chúa ơi, anh thốt lên, dùng bin đang đứng bất động, mặt anh ép chặt vào khung trên của cánh cửa. Một vết nứt đã xuất hiện trên gỗ dày, như thể nó bị va đập mạnh. Chỉ có phần dưới khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của anh lộ ra, và đôi môi anh mím chặt, điều hiếm khi xảy ra. Trần nhà thấp và dung bin quá cao, dẫn đến tai nạn không mong muốn này. Bê Uân U lắp bắp, xê cái gì xảy ra vậy, đội trưởng? Khoan đã, anh có thẩm vấn cậu bé không? Tôi không làm gì như thế cả. Tôi chỉ, dung bin thở dài và lại tựa chán vào khung cửa. Không, không, hẳn là do sự kém cỏi của tôi. Gì cơ, thật hiếm khi thấy vị đội trưởng bình tĩnh lại thất thần đến mức này, khiến Bê Uân U không biết phải phản ứng thế nào. Anh đứng đó lung túng, chờ chỉ thị. Sau khi hít một hơi sâu, dung bin đột nhiên ngẩng đầu lên. Thợ săn Bê Uân U, cậu có anh chị em không? Hả, à, tôi có một đứa em trai. Đó là câu trả lời đáng tin cậy. Người có anh chị em sẽ có khả năng xử lý một đứa trẻ khó tính tốt hơn. Dung bin chỉ về phía khu rừng nơi cậu bé vừa biến mất. Cậu có thể đi theo mục tiêu không? Đừng ép cậu ấy quay lại, chỉ cần đảm bảo an toàn và ở bên cạnh. Được thôi, nhưng, vậy, tôi nhờ cậu, tôi có việc phải tìm hiểu. Dung bin thì thầm, giọng buồn bã, rồi lảo đảo quay vào phòng. Cánh cửa khẽ khép lại, gánh trách nhiệm bất ngờ, Bê Uân U chẳng còn cách nào khác ngoài hướng lên núi. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh, Bê Uân U, tay cầm đôi dép cao su xanh, bước qua đám cỏ cao, quan sát xung quanh. Ngọn núi hẻo lánh, không có lối mòn hay thậm chí cả dấu vết người qua lại. Lẽ ra phải có dấu vết nào đó để lại. Tuy nhiên, Bê Uân U không giỏi việc lần theo dấu hay những công việc tinh vi, và anh lo rằng nếu chậm trễ có thể gặp nguy hiểm. Hết cách, đôi khi, bạn chỉ cần làm theo lời được giao. Anh khum hai tay quanh miệng và hít một hơi thật sâu. Sau đó hét lớn, này, cậu bé ở đâu đấy? Tiếng hét vang vọng qua những hàng cây rậm rạp, khiến vài con chim giật mình bay lên. Không có hồi đáp, Bê Uân U hét lần nữa. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi nguy hiểm lắm đấy, dù cậu có thức tỉnh rồi. Khi tiếng vọng tan biến, anh lại hít sâu để hét thêm. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, một giọng nói đầy khó chịu vang lên từ phía sau. Ngừng lại, ồn quá, Bê Uân U quay phát lại. Cậu bé đang ngồi trên một cành cây dày. Làm sao cậu leo lên đó được thì đúng là điều bí ẩn. Bê Uân U gãi đầu. Phù, may là cậu an toàn. Sao cậu lại chạy ra ngoài mà không mang giày hay dép? Cậu bé quay đầu đi, rõ ràng không muốn nghe. Mặc kệ, Bê Uân U tiếp tục nói. Chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi là thợ săn từ cục quản lý thợ săn. Chúng tôi đến để giúp cậu. Cậu bé có vẻ không mấy quan tâm, chỉ đong đưa đôi chân qua lại. Dù lang thang trong rừng, đôi chân tái nhợt của cậu vẫn sạch sẽ. Đội trưởng Dung Bin đã bảo anh phải ở bên cậu bé, nhưng dù sao, cũng phải đưa cậu ta trở về. Anh hiểu ý thật sự là phải khéo léo thuyết phục cậu quay lại. Làm sao để cậu bé chịu trở về? Khi Bê Uân U đang bối rối, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh đã nghe thấy những lời đầu tiên của cậu trong đống đổ nát. Gì, dù Di đã chết. Nhưng thời nay chẳng ai không thích thợ săn cả. Móc lửng chấm, cậu mới thức tỉnh phải không? Có lẽ cậu còn vụng về trong việc điều khiển sức mạnh và không biết nhiều về cửa sổ hệ thống. Đội trưởng và tôi có thể giúp cậu điều đó. Và cậu có vẻ rất mạnh. Cậu thậm chí có thể trở thành thợ săn như tôi hay đội trưởng. Thợ săn, phải, thợ săn. Cậu bé nhìn chằm chằm xuống Bê Uân U. Tốt, có vẻ như cậu đã chú ý. Sau một lúc im lặng, cậu bé chậm rãi nói. Nếu tôi trở thành thợ săn, sao, tôi có thể vào vết nứt, đúng không? Vết nứt, ồ, đúng vậy, cậu có thể. Cậu có thể chiến đấu với quái vật, vào vết nứt và cả hầm ngục. Vậy thì, nếu tôi vào vết nứt, Cậu bé hít một hơi sâu và nghiêng đầu. Tôi có thể tìm được những người đã vào đó trước không? Cách chương.